Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12. Ép hỏi. Đối mặt Âu Dương Tịnh ép hỏi, nam tử đầu chọc lửa giận trong lòng muôn trượng, chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục. Hắn thân là luân hồi giả, mặc dù tư lịch còn thấp, thực lực thấp, lại trước sau như một xem thường từng cái thế giới nhiệm vụ thổ dân. Dù cho đối phương võ công tuyệt đỉnh, phong lưu tiêu sái, có thể thì tính sao? Các ngươi biết thế giới chân tướng sao? Các ngươi những này thổ dân, xuất thân cao quý cũng tốt, võ công cái thế cũng được, đều chỉ là chúng ta luân hồi giả thu hoạch mục tiêu mà thôi. Chỉ là luân hồi giả để mà lớn mạnh tự thân tài nguyên mà thôi. Các ngươi có tư cách gì ở ta nơi này cái xuyên qua chư thiên vạn giới, cuối các giới phong vân luân hồi giả trước mặt trang bức? Nhưng mà khuất nhục về khuất nhục, người tại họng súng cũng không thể không cúi đầu. Chúng ta là thuộc chung người của đường môn, lệ thuộc đường môn phích lịch đường, nghiên cứu các thức hỏa tương đương thuốc vũ khí. Nam tử đầu chọc đem trước đó đã chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Bọn hắn mặc dù xem thường thế giới nhiệm vụ thổ dân, nhưng cũng làm xong sự tình có một phần vạn chuẩn bị. Một khi có người bị thổ dân tù binh, đối mặt khảo vấn lúc, tại không có thể lộ ra luân hồi bí mật điều kiện tiên quyết, cái kia đáp lại như thế nào? Những sự tình này trước đều có chỗ chuẩn bị. Thục chung đường môn, phích lịch đường. Âu Dương Tĩnh mặt lộ vẻ cổ quái, trầm ngâm một hồi, nghiêm mặt nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhìn đặc biệt xuẩn? Nam tử đầu chọc một mặt ủy khuất kêu to, ta nói đều là thật. Tiếng súng vang lên, lại là Âu Dương Tĩnh không chút lưu tình bóp cò, một phát súng đánh vào nam tử đầu chọc nắm hình thù kỳ lạ mộc trượng trên cổ tay. Khoảng cách gần như vậy, súng bắn dùng ác ca uy lực to lớn, đúng là một phát súng đem cái kia nam tử đầu chọc thủ đoạn từ đó cắt đứt, theo một con đẫm máu bàn tay ngã rơi xuống đất. Nam tử đầu chọc ôm máu tươi chảy ra đứt cổ tay, phát ra khàn cả giọng kêu thảm. Mà ni Âu Dương Tĩnh lại là mặt không đổi sắc, hắn theo tảng đá lớn trên đỉnh nhảy xuống, nhặt lên cái kia còn bị gãy tay nắm lấy hình thù kỳ lạ mộc trượng, một mặt ghét bỏ lay đi cái kia cái tay gãy, tiện tay huy vũ một thoáng mộc trượng, cười nói, đây chính là ngươi cái gọi là bảo mệnh bảo bối, còn có thể dùng một lần, dùng như thế nào? Nam tử đầu chọc cũng không trả lời, chỉ ôm tay gãy kêu thảm, lăn lộn vẫn là không nói, miệng rất cứng nha, rất tốt. Âu Dương Tịnh cười lạnh, ngươi không nói cũng không quan trọng, chúng ta có nhiều thời gian. Đang khi nói chuyện, hắn theo nam tử đầu chọc trong lỗ tai lấy xuống một con ẩn hình tai nghe, ngón tay phát kình bóp, đem này ẩn hình tai nghe bóp vỡ nát, cười nói, ngươi chính là dùng thứ này cùng các ngươi người trò chuyện a, khiến cho ta đoán một chút đây là cái gì. Ngoại nhị đạo suy thoái hình vô tuyến tai nghe. A đúng, trong đám người của các ngươi còn có một bộ kẻ hủy diệt người máy, có đúng hay không? Nam tử đầu chọc nghe vậy kịch chấn, dừng lại kêu thảm lăn lộn, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh. Thất thanh nói, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi cũng là luân hồi giả? Luân hồi giả? Âu Dương Tĩnh trong lòng hơi động, trên mặt lại bất động thanh sắc, lạnh nhạt nói, đoán đúng, đáng tiếc không có thưởng. Nam tử đầu chọc kinh sợ sau khi, lại mặt lộ vẻ chợt hiểu, khó trách ngươi hiểu được tránh né súng bắn. Không giống Hoàng Dược Sư giống như Chu Bá Thông, Đần độn đứng tại họng súng đối diện. Khó trách ngươi sẽ còn bắn súng. Tốt, nói nhảm dừng ở đây. Âu Dương Tịnh biết rõ nói nhiều tất nói hớ. Lúc này cắt ngang nam tử đầu chọc câu chuyện. Hiện tại, ta hỏi, ngươi đáp, nếu là dám có nửa câu không thật. A, ta thế nhưng là hiểu được rất nhiều tra tấn người thủ đoạn. Cam đoan nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nam tử đầu chọc chán nản gật đầu. Ngươi hỏi đi, các ngươi thủ lĩnh là ai? Có bản lãnh gì? Đội trưởng của chúng ta tên là William Monser Banit, là cái người Anh. Hắn áp đáy hòm năng lực là lăng ba vi bộ, cùng với đại đường hoa gian phái võ công hoa gian thập nhị chi. Lăng ba vi bộ, đại đường hoa gian phái hoa gian thập nhị chi. Này cái nào cùng cái nào? Âu Dương Tịnh khóe mắt hơi hơi nhảy lên, một lòng càng là thình thịch đập loạn. Kết hợp trước đó nam tử đầu chọc theo như lời luân hồi giả ba chữ, Âu Dương Tĩnh mơ hồ ý thức được một cái nào đó chuyện rất đáng sợ thực. Phải biết, tại hắn kiếp trước, có như vậy một quãng thời gian, vô hạn lưu thế nhưng là siêu lưu hành. Về chúng ta đội trưởng tình báo, liền là những thứ này, đội ngũ chúng ta tư lịch rất nhạt, bao quát người mới thí luyện ở bên trong. Đội trưởng cũng hết thảy mới đã trải qua 3 lần luân hồi nhiệm vụ. Lăng ba vi bộ cùng hoa gian thập nhị chi này 2 môn thượng thừa võ công, gần như tiêu hết đội trưởng 3 lần nhiệm vụ xuống tới. Tất cả tích xúc, nam tử đầu chọc mặc dù giao không ít đáy, nhưng cũng không có 1 năm 1 mười để lộ ra bọn hắn đội trưởng chỗ có tình báo. Còn che giấu một cái nào đó cực kỳ trọng yếu tình báo. Tân thủ luân hồi giả thời gian có hạn, căn bản không có thời gian tu luyện, cần tốn thời gian thật lâu mới có thể có thành tựu võ công. Mà đội trưởng của bọn họ sở dĩ có thể đem võ công luyện được hỏa hầu, đến Hoàng Dung đánh giá một câu thân pháp quỷ dị phiêu hồ, trên tay công phu rất cao, có thể cùng Hoàng Dược Sư giao thủ trăm chiêu không rơi vào thế hạ phong, liền cùng cái kia cực kỳ trọng yếu tình báo có quan hệ. Tại phát hiện Âu Dương Tịnh cũng là luân hồi giả đằng sau, nam tử đầu chọc đối với có thể hay không còn sống đã không báo bất cứ hy vọng nào, chỉ mong lấy có thể trước khi chết ít chịu điểm tra tấn. Đương nhiên, hắn mặc dù tự nghĩ hẳn phải chết, lại cũng không cam chịu cứ như vậy chết mất. Hắn đem báo thù hy vọng ký thác đến đồng đội mình trên người. Bởi vậy giấu giếm nhất tình báo quan trọng, ngóng trông Âu Dương Tịnh đi chịu chết. Chỉ có những này sao? Âu Dương Tịnh trên mặt từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Biết nam tử đầu chọc tuyệt đối che giấu tình báo. Phải biết, Hoàng Dung cũng đã có nói, nhóm này luân hồi giả cầm đầu cái kia tóc vàng mắt xanh người da trắng, từng bị Hoàng Dược Sư dùng đạn chỉ thần thông đánh trúng mấy lần, quần áo tổn hại lại da thịt vô hại. Loại năng lực này cũng không phải lăng ba vi bộ, hoa gian thập nhị chi có thể làm được. Cũng là Âu Dương Tịnh cũng không bóc trần, tiếp tục nói, ngoại trừ đội trưởng của các ngươi, cùng với cái kia bộ kẻ hủy diệt, các ngươi trong đội ngũ còn có 2 người a. Nói một chút tình báo của bọn hắn, cái kia 2 cái đội bạn, một cái gọi Tony, Trương, là cái người Hương Tiêu, là đội ngũ chúng ta chuyên gia máy tính. Mặc dù tinh thông đủ loại thiết bị điện tử, nhưng hắn chỉ trải qua 2 trận nhiệm vụ, cường hóa có hạn, bản thân thực lực thấp. Cũng là cái kia bộ kẻ hủy diệt liền là thuộc về hắn, là hắn tại tân thủ nhiệm vụ tập luyện ở bên trong lấy được ban thưởng. Cái cuối cùng đồng đội tên là Bạch Vũ, là đội ngũ chúng ta bên trong tay bắn tỉa, kỹ thuật bắn hết sức chuẩn. Hoàng Dược Sư liền là bị hắn một phát súng ám sát. Đồng dạng, nam tử đầu chọc lại che giấu một ít tình báo. Tỷ như, vị kia tên là Bạch Vũ tay bắn tỉa, ở tại Tân Thủ thí luyện bên trong, đạt được có khả năng cùng mắt ưng cùng so sánh thị lực. Có thể không cần ống nhắm, liền chuẩn xác thư bên trong 1000 mét bên ngoài một con lon nước. Hắn động thái thị lực càng là kinh khủng dị thường, có thể đang chạy vội thời điểm vứt thư đánh trúng 100 mét bên trong một con chạy con thỏ. Giờ phút này, nam tử đầu chọc liền ngóng trông hắn giấu giếm xuống đội trưởng cùng Bạch Vũ cái kia hai tấm át chủ bài, có thể xử lý Âu Dương Tĩnh, báo thù cho chính mình. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.